Đường mật hôn nhân quyển 2, chương 1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Mộc Khải là con trai trưởng của Đoan Mộc gia tộc, là người đàn ông mà hàng vạn cô gái đều mong muốn gả cho anh, trở thành Đoan Mộc phu nhân quyền quý, được vạn người sùng kính. Người đời đều nói nếu có thể gả cho quân nhân là phải tu từ kiếp trước mới được. Bởi vì để trở thành một quân nhân thì phải trải qua sự rèn luyện kỹ lưỡng, tính cách thì luôn chính trực nghiêm minh, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, là một người đàn ông chuẩn mực. Nếu là một người chồng thì nhất định sẽ hết mực yêu thương gia đình, vợ con, và đặc biệt chính là một người vô cùng trung thủy. Đó cũng chỉ là người đời nói, là quan niệm người xưa để lại, chứ ai biết được rằng một khi quân nhân đã vô tình thì tuyệt đối sẽ chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác, là người còn máu lạnh hơn cả những tên xã hội đen. Đoàn Mộc Khải chính là ví dụ điển hình cho mẫu người đàn ông quân nhân thế hệ mới. Đường muội một cô gái vì chữ yêu mà điên cuồng theo đuổi, bất chấp mọi giá, dù bị tổn thương cũng không buông tay. Sinh ra đã là một cô nhi không cha không mẹ, nhưng tính cách của cô rất quật cường lại mạnh mẽ, dù bị sóng gió cuộc đời vùi dập cũng vẫn luôn mang trong mình hy vọng tiếp tục tồn tại. Năm lên 5 tuổi cô được đệ thập tỷ nhận nuôi trở thành con gái nuôi, cũng như thiên kim của Đoan Mộc gia. Cùng sống chung một mái nhà hơn 15 năm, Đường muội dần dần có tình cảm với người anh nuôi của cô, đem lòng yêu sâu đậm người anh này, nhưng tình cảm của cô căn bản không được đáp lại. Đoan Mộc Khải biết cô yêu anh nhưng anh lại vẫn thờ ơ, lạnh lùng, không từ chối cũng không đáp trả. Cô không biết được rốt cuộc là Đoan Mộc Khải có yêu cô hay không, nhưng cô biết Đoan Mộc Khải rất yêu cô ấy. Liệu rồi tình cảm đơn phương này của Đường muội sẽ được Đoan Mộc Khải đáp lại, hay là sẽ cứ như thế mang đoạn tình cảm này cùng rời đi? Đọc thấy là vậy nhưng không ngược như các cậu nghĩ, vì vậy nhìn lại tên đề truyện. Cách chương.